ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 111 tình địch 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải một bên suy nghĩ chính mình dị năng đến tiếp sau biến hóa, một bên mở ra cổ tay lại máy vi tính trò chơi chơi tiếp. Không thể không nói, công nghệ cao cũng là dùng tốt, cổ tay lại máy vi tính hình chiếu 3D dùng để chơi game, hoàn toàn có thể làm được thân lâm kỳ cảnh. Ngoại trừ trò chơi bên ngoài, Lâm Tinh Hải còn tại cổ tay lại trong máy vi tính tìm được mười mấy bộ phim, đây cũng là Hoài Phi Phủ trước đó lưu lại. Hắn tùy ý chọn tuyển hai bộ nhìn một chút, đương nhiên hắn nhìn cũng không phải là nội dung, mà chính là trong điện ảnh quay chụp tràng cảnh. Thông qua những thứ này điện ảnh những thứ này tràng cảnh, liền có thể đại khái hiểu được 23 thế kỷ khoa học kỹ thuật phát triển, đến loại trình độ gì. Sự thật cùng hắn suy đoán cũng không kém bao nhiêu, hắn nhìn những cái kia phổ thông điện ảnh, cũng cảm giác đang nhìn khoa huyễn phim lớn đồng dạng, các loại từ huyền phù xe tạo thành lập thể thức mạng lưới giao thông, khắp nơi có thể thấy được phục vụ hình người máy, thậm chí hắn còn chứng kiến mấy cái thiên không chi thành. Đó là phiêu đãng trên không trung thành thị, chân chính lộng lẫy, giống như tiên cảnh đồng dạng. Cái này vận dụng là phản tác dụng lực hệ thống sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được suy đoán nói. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy là phải đến giờ tan sở. Cũng đúng vào lúc này, một tên ước chừng 23 tuổi người trẻ tuổi cầm lấy một chùm hoa hồng lam theo cửa đi đến. Lâm Tinh Hải phủi liếc một chút, hơi hơi nhíu mày, đối phương người mặc y phục tác chiến, rõ ràng là định chế qua chẳng những vừa người, hơn nữa còn lộ ra càng thêm thẳng tắp. Đồng thời trên tay đối phương cầm lấy hoa hồng lam, cũng là hoa thật. Tuy nhiên chỗ tránh nạn bên trong, sẽ trồng trọt chút ít tận thế trước thực vật, nhưng nếu như muốn mua sắm, ngoại trừ tài lực bên ngoài, quan hệ cũng là không thể thiếu. Đương nhiên, nhất làm cho Lâm Tinh Hải kinh ngạc vẫn là đối phương khí tức trên thân, đó là phá vỡ ba đạo giải mã gen ADN phát ra khí tức. Có thực lực lại nhiều kim, đây là Lâm Tinh Hải nhìn lên một cái về sau cho đối phương đánh xuống nhãn hiệu. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái này thanh niên, đi hướng Liễu Diệu Diệu, nụ cười ấm áp nói. Liễu tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay ta đổi hoa hồng lam, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Xin lỗi, ta không thích, Liễu Diệu Diệu thanh âm thanh lãnh nói. Tốt à, cái kia không biết Liễu tiểu thư ngươi thích gì dạng hoa, ta ngày mai nhất định chuẩn bị cho ngươi tới. Người tuổi trẻ kia nụ cười trên mặt không giảm, tiếp tục nói. Xin lỗi, ta đều không thích, Ninh tiên sinh, xin ngài không nên quấy rầy ta công tác được không? Liễu Diệu Diệu thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, cái này không lập tức thì tan sở chưa? Ta ở chính giữa tầng khu đám mây nhà hàng mua vị trí, hy vọng Liễu tiểu thư không muốn cự tuyệt ta nữa, được không? Ninh Khải nụ cười trên mặt không tiện, nhưng ngữ khí bên trong, đã mang tới một tia hùng hổ dọa người ý vị. Liễu Diệu Diệu sắc mặt có chút khó coi, nhưng nàng cắn cắn môi đỏ, vừa định muốn tiếp tục cự tuyệt bất quá một cái để cho nàng cảm giác yên tâm thanh âm từ một bên truyền đến. Xin lỗi, ta đã hẹn Diệu Diệu ăn cơm tối. Lâm Tinh Hải nói, thân thủ ôm hướng Liễu Diệu Diệu eo nhỏ nhắn. Làm bàn tay của hắn chạm đến đối phương vòng eo lúc có thể rõ ràng cảm nhận được Liễu Diệu Diệu thân thể cứng một chút nhưng nàng cũng không có cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp này, Lâm Tinh Hải trong lòng thì có phổ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cho dù là ngăn cách y phục đều có thể cảm nhận được đối phương vòng eo mềm dẻo cùng co giãn, cũng không biết thân thể cái khác vị trí xúc cảm thế nào. Ninh Khải thấy cảnh này, trong ánh mắt có hàn mang, hắn xem xét cẩn thận Lâm Tinh Hải về sau, khóe miệng bỗng nhiên khơi gợi lên một vệt khinh thường độ cong. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, đối phương chỉ là phá vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN. Mà lại bởi vì hắn phá vỡ ba đạo giải mã gen ADN, năng lực nhận biết cường độ cũng không phải người bình thường so sánh, trực tiếp liền có thể phán đoán ra, Lâm Tinh Hải chỉ là vừa đánh vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN không bao lâu. Loại này vừa mới thăng cấp gen yêu hóa người, dù là có thể trở thành lính đánh thuê cũng tuyệt đối là một tay mơ. Dạng này người cũng có thể thành vì mình đối thủ cạnh tranh. Ninh Khải thật cảm giác có chút buồn cười, mà tại buồn cười sau khi, hắn cũng dùng có chút giọng giễu cợt nói ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ninh Khải, Thiên Hòa Dòng binh đoàn trưởng, gen yêu hóa trình độ 93, dị năng Thiên Hòa. Hắn nói ra được những tin tức này, bất luận cái gì một đầu lấy ra, đều có thể nhìn xuống phổ thông lính đánh thuê, chớ đừng nói chi là một tên thái điểu. Thế mà, hắn lại có chút thất vọng phát hiện, người trước mắt này giống như hoàn toàn không rõ ràng sờ tình huống một dạng, trên mặt thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đối phương thì bình bình đạm đạm nhìn lấy chính mình, sau đó nói một chữ. À, mỗi cái đoàn lính đánh thuê tư liệu, Lâm Tinh Hải đã đại khái nhớ kỹ, Thiên Hòa đoàn lính đánh thuê chỉ là nhất cấp đoàn lính đánh thuê, cái này hoàn toàn không có gì đáng lo lắng. Đến mức đối phương, cái kia 93, rèn yêu hóa trình độ, hắn thì càng không thèm để ý, hiện tại huyết khí chi lực sung túc đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN cũng chính là chuyện mấy ngày này. Bất quá Ninh Khải hoàn toàn không biết Lâm Tinh Hải đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy đối phương khinh thị. Cái này khiến hắn cái trán gân xanh nhảy lên, từ khi hắn phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN, đồng thời gây dựng đoàn lính đánh thuê về sau, dù là những cái kia cấp 2 dòng binh đoàn trưởng, đều không ai dám dùng thái độ như vậy qua loa chính mình. Ninh Khải nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, trầm giọng hỏi. Người là cái gì cái đoàn lính đánh thuê, liệt thiên dòng binh đoàn, Lâm Tinh Hải nói ra. Ninh Khải mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, bởi vì hắn thấy, giống Lâm Tinh Hải loại này vừa mới trở thành gen yêu hóa người, bình thường đều chỉ có thể gia nhập những cái kia tiểu đoàn lính đánh thuê mà thôi. Liệt thiên dòng binh đoàn vừa tấn thăng trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê, mà lại hai ngày này danh tiếng chính thắng, cũng không phải hắn một cái thiên hỏa đoàn lính đánh thuê có thể so sánh. Bất quá đến mức này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục dựa theo trong lòng kế hoạch mở ra cổ tay lại máy vi tính hình chiếu 3D, sau đó kéo ra khỏi sổ truyền tin bảng danh sách. Một cấp 2 đoàn lính đánh thuê tuyệt đại đa số đoàn trưởng tên, đều có thể ở phía trên tìm tới. Hắn đem ngón tay đứng tại phương thiên hòa tên phía trên, nhìn lấy Lâm Tinh Hải ngữ khí bất thiện nói ra. Ta và các ngươi đoàn trưởng vẫn là tiểu có giao tình, ngươi tin hay không, ta chỉ cần phát cái tin tức đi qua, ngươi liền muốn theo liệt thiên dòng binh đoàn xéo đi. Không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải trả lời, vẫn như cũ là như vậy trực tiếp, đồng thời không để lối thoát. Lại sau khi nói xong, hắn cũng lười lại cùng đối phương nhiều lời, nhìn về phía Liễu Diệu Diệu cùng bốn phía Vương Giao đám người nói, đi thôi. Đến thời gian tan việc ta hôm nay làm nhiệm vụ vận khí không tệ, lại kiếm một số lớn, mang các ngươi ăn bữa ngon, hắn nói cái kia đám mây nhà hàng giống như cũng không tệ. Tốt tốt, Liễu Diệu Diệu còn chưa mở miệng, Vương Giao liền thứ nhất cái hô lên. Còn lại chúng nữ cũng đều ào ào gật đầu, công tác một ngày, ai cũng muốn ăn ngon một chút. Huống chi, hôm qua Lâm Tinh Hải còn lường gạt Hoài Phi Phủ hơn 7.000 tích phân, tại các nàng xem đến, Lâm Tinh Hải hiện tại tuyệt đối là đại thổ hào, ăn đối phương một trận, hoàn toàn không có có gánh nặng trong lòng. Sau đó chúng nữ một bên nói giỡn, một bên cùng Lâm Tinh Hải cùng nhau rời đi chính vụ sành. Ninh Khải đứng tại chỗ, hắn nhìn lấy Lâm Tinh Hải bóng lưng, đối phương bên trái là Liễu Diệu Diệu, bên phải là Vương Giao, đây chính là chính mình lớn nhất muốn bắt lại số 1 số 2 mục tiêu, đối phương vậy mà đồng thời hạ thủ. Mà lại đằng sau, còn theo Tần Tử Tuyết, Dương Di Y Mỹ. Loại này bị Mỹ nữ chúng tinh cùng Nguyệt đãi ngộ hâm mộ ánh mắt hắn đều muốn đỏ lên. Hắn điểm một cái sổ truyền tin, mở ra cùng Phương Thiên Hòa không chít chát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.